như thể đặt trong màn hình TV, nhân dân quốc gia chúng tôi sẽ nhìn người lãnh đạo quốc gia này như thế nào? Gió, rất yên tĩnh. Tiếng súng, rất vang dội. Đôi mắt hẹp dài của Chủ tịch Nguyên ẩn dấu thâm sâu nhìn Bạch Thất. Lập tức lại dương cao khóe môi nói, Bạch Ngạn, nếu lời tiến sĩ Tào nói là sự thật, như vậy việc này liên quan đến an nguy cùng sự tiến bộ của căn cứ, tất cả mọi người ở đây đều muốn bàn luận thật kỹ kết quả. Này! Cậu trước đưa Đường Nhược trở về căn cứ để cho cô ấy tiến cấp ổn. Sau đó chúng ta lại tổ chức hội nghị thương lượng chuyện này. Bạch Thất nhất một chân bước lên xe, ngẩng đầu thoáng nhìn hoàng hôn. Vô hạn trên bầu trời, từ từ nói, cuối cùng trời đất vẫn thương xót. Con người đấy, nó cho con người nơi sinh tồn, rồi lại làm ra của cải. Giúp con người dựa vào đó để sinh tồn. Trước tận thế, nó tạo ra sa mạc. Có hồ nước, khiến cho biển có đảo, khiến cho núi hoang có tài nguyên. Khoáng sản. Sau tận thế, nó khiến cho con người thức tỉnh dị năng, cho. Nên. Anh quay đầu, lại nhìn về hướng Nguyên Trinh, ở trong xã hội. Này biết rõ không sống dại chết, các người không cần dương cao cờ hiệu. Cứu giúp con người làm trái đạo lý trời đất rồi. Vừa lên xe, anh không chút do dự đưa tay đóng cửa. Lúc chạm đến cánh. Tay Đường Nhược, lại sờ được một chiếc vòng tay. Trước đó anh đã chú ý. Chiếc nhẫn trên tay của cô đã bị tháo ra, lại không chú ý đến vòng tay. Ẩn dưới tay áo này. Mũi tên băng trên đầu ngón tay vừa xuất hiện, thoáng chốc vòng tay đã rớt xuống. Bạch Thất quay cửa kính xe xuống, dùng đến. Dị năng, cười lạnh một tiếng khiến cho chiếc vòng kia đánh một đường. Cong rồi rơi xuống trên thi thể đầy máu của Cố Úc Trạch. Không có sự cho phép của Bạch Thất, cho dù Cố Úc Trạch hắn có móc tim ra, Đường Nhược cũng sẽ không nhìn thấy. Tiền Kim Hâm mở cửa ghế lái phụ. Tiền Kim Hâm tôi nói ở chỗ này. Ai muốn ở trong bóng tối đối phó với mọi người trong đoàn đội tùy tiện. Tôi cùng người đó kháng chiến đến cùng, không chết không ngừng. Tất cả. Mọi người không phải buồn nặng mặt người chém giết, nếu muốn đuổi tận. Giết tuyệt thì tìm đến Tiền Kim Hâm tôi. Người nói. Nói thật. Chúng ta những người ở đây mỗi ngày đều ở trong. Hội nghị đều bàn luận làm thế nào xây dựng căn cứ, thu phục zombie ở nước Hoa. Nhưng từ lúc đoàn đội tùy tiện tự thành lập đến nay, về tình, về lý hoàn toàn không làm chuyện gì sai vi phạm việc xây dựng căn cứ. Thậm chí tôi chỉ thấy sự cố gắng cùng trả giá của bọn họ. Lần này nói, giết vệ thiếu và tiến sĩ Tào, nếu không phải tiến sĩ Tào làm quá tuyệt. Tình cũng không trở thành như thế. Ông thở dài một hơi. Có điều. Nhất định các người cảm thấy tôi là cha của Hồ Hạo Thiên nên lời tôi nói các người cũng không nghe lọt tai. Đại tướng Tiền nói không phải không? Có lý, tất cả mọi người không phải buồn nhão không biết tức giận, nếu muốn đuổi tận giết tuyệt, tính luôn tôi. Ông lui lại mấy bước, đi đến chỗ xe của chính mình mở cửa xe ngồi. Vào. Lái xe. Chúng ta đi theo xe đại tướng Tiền trở về căn cứ. Sau khi cha Hồ nói xong, ở đây cũng có mấy vị thiếu tướng lần lượt rời khỏi. Tôi vẫn luôn thấy tiểu thất nhà họ Bạch rất có lợi thế, không chỉ có dị năng cường đại mà còn là người kiên cường trung nghĩa. Lần này nói cái gì người chết có thể sống lại là việc quan trọng, tuy tôi cũng rất có hứng thú nhưng xác thực chưa phát hiện chuyện này không có khả năng. Không tìm tòi nghiên cứu cũng thế vì chuyện này có thể sẽ trở thành lý. Do khiến người phản bội, không thể làm A không thể làm. Đúng vậy, chuyện dị năng vốn là chuyện huyền diệu khó giải thích. Bị căn cứ nghiên cứu sau đó cũng thành có lý. Nhưng chuyện này là thuật. Cải tử hồi sinh. Xác thực thiên phương dạ đàm. Tôi cũng đã xem tin. Tức tiểu thất nhà họ Bạch đính hôn cùng cô gái kia trên báo chí đấy. Nếu nói cô gái này cải tử hồi sinh, lúc nào cô ấy chết đi, là người nơi nào làm cho cô gái này sống lại? Thiếu tướng nhà họ Mã cùng tư đồ tham mưu trước sau rời khỏi. Lúc thiếu tướng nhà họ Mã bước qua bên người Tào Mẫn, cúi đầu nói một câu. Tiến sĩ Tào, cô thân là nhân viên nghiên cứu khoa học của căn cứ, cần gì tranh giành hơn thua với đoàn đội căn cứ, đánh cược như thế này, một chút ý nghĩa cũng không có. mọi người rời đi gần giống nhau mà zombie càng ngày càng nhiều. Ngay. Cả đầu lĩnh của binh sĩ cũng chạy đến hỏi chủ tịch Nguyên có trở về hay. Không. Ngược lại vẻ mặt chủ tịch Nguyên vẫn như thường, chỉ là sắc mặt. Mỗi người nhà họ Diệp và nhà họ Chu đều không tốt. Chủ tịch Nguyên. Diệp Thánh Luân tiến lên hai bước, vừa há miệng đã bị ông ta ngăn lại. Chúng ta cũng trở về đi. Nguyên Trinh phất phất tay, nhìn mấy. Chiếc xe đã chạy xa xa kia, ông quay người chắp tay sau lưng, bước về. Phía xe mình. Thoáng nhìn lại thấy Diệp Thiếu Luân vẫn còn đứng yên thở. Dồn dập, cuối cùng ông ta thở dài. Diệp Thiếu Úy, hôm nay tai nạn. Trước mắt, con người tốt nhất nên đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau mà không phải tự chém giết nhau, Bạch Ngạn nói không sai, cuối cùng trời đất vẫn. Thương xót đối với con người, nó không để thế giới này trở nên tuyệt. Vọng hoàn toàn, chúng ta càng không thể khiến cho trái tim con người lạnh giá được. Người thanh niên kia không thể làm việc cho mình cũng không để mình sử dụng, chỉ cần một lòng vì căn cứ vì nước nhà suy nghĩ thì ở đâu cũng. Vậy mà thôi. Ở trên xe, Hồ Hạo Thiên nhìn Bạch Thất Luân nắm tay Đường Nhược, đôi mắt thoáng chuyển động nhìn về phía Tiền Kim Hâm đang ngồi phía trước. Hỏi, đại tướng Tiền, bọn người chú Phan thế nào rồi, không có gì đáng ngại chứ. Lúc chúng tôi rời khỏi, Dương Lê đã chữa trị cho bọn họ xong, theo lời Dương Lê nói không có gì đáng lo, sử dụng dị năng nhiều, chữa trị. Cẩn thận tỉ mỉ mấy là tốt rồi. Tiền Kim Hâm nói. Hồ Hạo Thiên gật đầu. Đồng thời cũng công nhận lời nói của Bạch Thất, trời đất cho con người thức tỉnh dị năng ở tận thế đã là thương cảm lớn nhất rồi. Bằng không trước tận thế bị chấn động nổ tung như thế thì không thể tránh khỏi phải nằm viện mấy tháng mới có thể bình phục. Tiếp theo chúng ta làm thế nào bây giờ? Hồ Hạo Thiên lại quay đầu hỏi Bạch Thất đang ngồi bên cạnh. Anh vừa hỏi như vậy, Tiền Kim Hâm đã xoay người lại, không phải sợ đám lão già chết tiệt kia, Tiểu Thất, chú Tiền của cháu còn một ngày. Nếu đám lão già đó dám động đến các cháu, chú theo chân bọn họ chiến đấu đến cùng. Bạch Thất nắm tay Đường Nhược chậm rãi vuốt ve ngón tay áp út đã từng đeo nhẫn của cô, theo động tác chậm chạp của anh từng lời nói ra cũng. Chậm rãi tuôn ra, cháu muốn lấy ơn báo oán. Sáu chữ này khiến ba người trên xe đều sững sờ. Hồ Hạo Thiên kinh. Ngạc nói, lấy ơn báo oán. Sau đó, anh nhớ đến kế hoạch đã bàn luận. Với Bạch Thất tại Cục Quản lý Nông nghiệp Lâm Viên từng chút hiện lên trong lòng. Được. Chúng ta lấy ơn báo oán, dùng đức của. Chúng ta báo oán của bọn hắn. Hồ Hạo Thiên lặp đi lặp lại nói, nặng nề. Gật đầu. Tiền Kim Hâm không biết cách nói chuyện của bọn họ khác hẳn người. Bình thường, nghe được như vậy, tự nhiên vẻ mặt đau lòng nói, Tiểu. Thất, không cần ủy khuất chính mình, chú Tiền nhất định đứng về phía. Cháu, về tình về lý không phải các người sai. Bạch Thất tiếp tục nắm tay Đường Nhược. Cười cười. Ủy khuất chính. Mình. Kiếp này, ngoại trừ đối mặt Đường Nhược anh đã bao giờ ủy khuất. Chính mình. Hơn nữa giữa hai người, rõ ràng Đường Nhược đối với anh ngàn theo trăm thuận có thừa. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 383, trở về, tiếng đánh nơi đây. Edit, Trang Nguyễn. Beta, Sakura. Đoạn đường này rất nhanh đã trở về, xe của Tiền Kim Hâm còn có thể. Không cần dừng lại ở cửa Tây, chỉ cần kiểm tra máu là có thể tiến thẳng. Vào trong. Lúc xe dừng trước sân đại viện, người ở bên trong đều chạy ra đón. Mọi người thấy Đường Nhược được Bạch Thất ôm trở về, nhao nhao thở dài một hơi. Phan Hiểu Huy nhào đến nắm tay Đường Nhược hỏi Bạch. Thất! Cô ấy làm sao thế? Tào Mẫn có làm gì cô ấy không? Cô ấy là do tiến cấp, có lẽ không có chuyện gì nữa. Bạch Thất nói xong, lách qua mọi người đi về hướng biệt thự của chính mình đi lên. Lầu. Tiến cấp. Phan Hiểu Huyên sững sờ, cũng không dám khinh thường, cô. Nghĩ đến mỗi lần Đường Nhược tiến cấp đều khó khăn, đứng yên lặng nhìn. Bạch Thất đi vào trong biệt thự rồi biến mất trong tầm mắt của cô. Sao? Khi hai người rời khỏi, cô cùng Dương Lê hỏi han tỉ mỉ tình hình từ. Những người bị Hồ Hạo Thiên bắt ở lại, giọng nói Phan Hiểu Huyên trầm. Thấp, nghiến chặt răng hỏi, các người có giết kẻ đê tiện Tào Mẫn kia.

mà trước đó bọn họ đã ký. Tất nhiên chúng ta không lấy tính mạng của cô bé kia, chỉ là mời cô ấy làm việc mà thôi, thân là công dân căn cứ. Được căn cứ che chở phải có nghĩa vụ phối hợp làm việc cho chúng ta. Không chỉ cô bé kia, nếu căn cứ đối với tôi có bất kỳ nghi vấn nào, muốn tôi phối hợp thì tôi nhất định dốc hết toàn lực. Đây chỉ là nghĩa vụ cơ bản nhất của công dân căn cứ. Tốt lắm. Đại tướng Tiền mới không sợ ông ta, nghe nói Chu Thiếu đã ăn rất nhiều tinh khiết tinh hạch mới dẫn đến dị năng đột nhiên tăng mạnh, so sánh với chuyện cải tử hồi sinh gì đó, bây giờ vấn đề tinh khiết tinh hạch càng thêm cấp bách. Đầu tiên chúng ta nên mời Chu Thiếu hỗ trợ căn cứ nghiên cứu thật tốt tác dụng phụ của tinh khiết tinh hạch, như thế nào? Trong lòng Chu Thụ Quang thoáng khó chịu, bối rối nhìn về phía cha. Mình, sắc mặt đại tướng Chu lập tức tái nhợt. Đại tướng Tiền vẫn chưa nói hết. Về phần có được miếng bánh bí mật này, thế nhưng nếu nói đến ai khác vì sao không lấy ra chia sẻ cho người thì đại tướng Chu ông là người đầu tiên không có tư cách nhất. Nhà họ Chu các người ba lần bốn lượt chính mình biết tác dụng tinh hạch trước mọi người một bước, nếu không có bị lộ ra thì nhiều lần cũng đều bị người khác vạch trần trên hội nghị, bị đánh vào mặt trở thành trò cười. Chu Kinh Quốc đại tướng Tiền đem mắt nhìn thẳng vào ông ta nói. Ông như thế nào còn có mặt mũi ngồi ở chỗ này dùng thái độ chính nghĩa mở miệng nói chuyện cùng chúng tôi. Ông. Lần này đại tướng Chu thật sự bị tức giận đến toàn thân phát run, ngực nghẹn máu rồi. Lần này ông ta tâm tâm niệm niệm không phải hoàn toàn vì người trong căn cứ này sao? Lão già chết tiệt này ai đều khắp nơi nhằm vào ông ta, như thế nào lại không chịu chết sớm siêu sinh? Sớm đi hả? Chủ tịch Nguyên đứng ra làm người hòa giải, đưa ra kết luận, về chuyện của Đường Nhược nên báo cho cô ấy biết, lúc trước chúng ta đều là tự nguyện ký bản thông cáo chung đấy, đây là nên tôn trọng ý kiến của đối phương. Về phần tinh khiết tinh hạch mới là quan trọng nhất, đầu tiên cần phải đem tác dụng phụ của nó giảm đến mức thấp nhất. Vốn người tán thành nghiên cứu tinh hạch nhiều hơn so với nghiên cứu cải tử hồi sinh gì đó, chủ tịch Nguyên vừa dẫn đầu, mọi người đều ồn ào. Lựa chọn chủ đề tinh hạch. Lúc tan họp, Diệp Thánh Luân nhìn thấy mọi người rời đi vẫn ngồi bất động. Đợi đến khi mọi người đi hết, lòng hắn ngổn ngang trăm mối, sắc mặt âm trầm đứng lên nói, chủ tịch Nguyên, ngài thật sự chuẩn bị đem việc này báo cho cô ấy biết. Tiến sĩ Tào có mục đích tổ chức bắt người. Cho nên chuyện cải tử hồi sinh cũng không phải nghìn lẻ một đêm. Tôi tin tưởng tiến sĩ Tào cũng có lý có cứ đấy. Chủ tịch Nguyên là người khôn khéo lão luyện cỡ nào, vừa thấy dáng vẻ Diệp Thánh Luân như thế thì đã biết suy nghĩ trong lòng của hắn rồi. Ánh mắt chủ tịch Nguyên thâm trầm nhìn Diệp Thánh Luân. Người này ở tận thế từ trong chém giết đi ra, thống lĩnh mấy ngàn dị năng giả tính tình. Đã biến đổi từ lâu, giờ phút này bộc lộ rõ cá tính tự đại coi trời bằng vung. Lúc trước khi biết Đường Nhược không thể trừ khử được, ông ta đã thay đổi mục tiêu, cố ý chọn hắn làm người nối nghiệp của ông ta, chấn chỉnh hùng phong của nhà họ Nguyên. Thì ra không chỉ một lần mà ba lần. Thực tế đã nói cho ông ta biết lựa chọn Diệp Thánh Luân thật không phải là cử chỉ sáng suốt. Chủ tịch Nguyên cua cua tay, mỏi mệt nói, Diệp Thiếu, cậu cũng đi về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay thiếu úy thống lĩnh. Nhiệm vụ ngày không đủ, tương lai căn cứ còn phải dựa vào các người đấy, không được tự ý giết hại lẫn nhau. Diệp Thánh Luân mới vừa ở chỗ chủ tịch Nguyên chịu sự bực bội, mới vừa ra cửa sân, chợt thấy cấp dưới của mình lo lắng nên đón nói. Không ổn rồi Diệp Thiếu, đoàn đội tùy tiện đang đập phá đài đấu kỹ của chúng ta, tất cả chúng ta đều thua dưới tay hắn rồi. Nhìn hắn đầy bối rối, vừa nhìn thấy Diệp Thánh Luân giống như thấy vị cứu tinh thì đã biết người này đã ở chỗ này đợi một lúc lâu rồi. Cái gì? Diệp Thánh Luân nghe xong lời này, hai mắt trừng lên. Cậu kể lại mọi chuyện rõ ràng cho tôi nghe. Nhà họ Diệp không có đặc quyền ngồi xe, lúc này đi trở về đều dùng hai chân một một đi đường. Vì vậy người cấp dưới kia cũng không dám sơ suất, không ngừng vừa đi vừa đem mọi chuyện giải thích rõ ràng. Thì ra hôm nay, trời vừa sáng, trên trường đấu kỹ đã nghênh đón một người khiêu chiến.